Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, chương 92, chiều này. Ngươi rồi dùng nước nóng ngăn cản xem. Không biết xấu hổ như vậy đạo quán. Ngốc đồ đạc chính là mang theo bật hách ra thần. Cũng đánh không lại đi thôi. Diệp Huyền nhìn đối diện Slow King. Đây là con tử sắc phẩm chất vương giả cấp Pokemon. Hơn nữa đẳng cấp chí ít ở 70 cấp ở trên. Cái này cũng ý nghĩa. Nó đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đồng thời kỹ năng uy lực to lớn đề thăng. Trách không được kỹ năng uy lực sẽ mạnh như vậy. Diệp Huyền, pháp tắc chi lực sao? Trái lại, Latias mới chỉ có 50 nhiều cấp, cũng không có đạt được 70 cấp, cái này đệ nhị điểm tới hạn. Tuy là kỹ năng có thần tính gia trì, có ở bị hơi nước bạo tạc suy yếu 1/3 phía sau. Đối mặt gần level 20 chênh lệch đẳng cấp, vẫn là chất chênh lệch. May là Latias đều có chút ở hạ phong. Latias thêm đại dương quang ngọn lửa cháy mạnh uy lực. Nhưng mà Latias cũng không có đơn giản như vậy. Liều mạng kỹ năng, có vô hạn nhiên liệu thần thú thất bại sao? Thua, quả thực nói đùa. Ô, so với trước kia càng lớn, ánh mặt trời liệt diễm từ Latias trong miệng phát sinh. Một màn này, để Bạch Không Đàm cực kỳ khiếp sợ. Hoàn toàn không có hấp thu quang năng quá trình. Trực tiếp phát xạ dương quang liệt diễm. Thật là đáng sợ Pokemon. Bạch Không Đàm biết mình Slow King không có khả năng đối quá này đạo ánh mặt trời liệt diễm. Vì vậy ra lệnh, rút lui khỏi, mơ tưởng, Diệp Huyền làm sao có thể để Slow King chạy, ánh mặt trời liệt diễm tập trung nó. A, đấy nha đấy, người thanh niên ngươi là đã quên nơi này là địa bàn của ai nữa à? Băng băng băng băng băng, trong nháy mắt, toàn bộ nơi sân đều phun ra nhiệt độ cao nước nóng. Chúng nó làm thành một vòng tròn, đem Latias bao bọc vây quanh, trực tiếp che đậy Slow King thân ảnh. Ở nơi nào sao? Diệp Huyền có thể sử dụng dẫn sóng lực nhận thấy được Slow King vị trí. Nhưng loại này sôi trào nhiệt độ cao nước nóng. Quang dương liệt viêm, cái gì? Bạch Không Đàm kinh hãi nhìn ánh mặt trời liệt diễm khóa được Slow King vị trí. Vì sao như vậy đều có thể? Slow King, toàn lực I-beam, một lần nữa, hai cái kỹ năng đối với nhau. Băng, kỹ năng bạo tạc. Slow King bị thương không nhẹ, nhưng cấp bậc của nó dù sao cũng là 70 cấp. HP xa nhiều Latias, cho nên lúc này ngoại trừ thở dốc bên ngoài, còn không có ngã xuống. Hô, Bạch Không Đàm lau mồ hôi lạnh, sợ tử lão đầu tử ta. Ta nói người thanh niên, ngươi là thế nào phát hiện được ta Pokemon đó à? Kinh nghiệm, Diệp Huyền, Latias, băng, băng, Latias tách ra. Từng viên hơi nước lựu đạn hướng phía Latias nhào tới. Mà như vậy cao mật tập công kích, Diệp Huyền cũng chỉ có thể lợi dụng dẫn sóng lực. Trước giờ tính toán ra công kích quỹ tích. Để Latias toàn phương vị không góc chết hoàn mỹ né tránh. Tốt, thật là lợi hại, nhìn không chung, Latias bằng tốc độ kinh người, giống như máy bơm hơi một dạng, rất nhanh chợt hiện qua tất cả hơi nước lựu đạn. Vô luận là Emilia, vẫn là Bạch Không Đàm, đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Ưu tú chỉ là con này Pokemon sao? Bạch Không Đàm nhìn về phía tựa như nhắm mắt dưỡng thần. Kỳ thực đang sử dụng dẫn sóng lực Diệp Huyền. Không phải, không đúng, ưu tú, là cái này cái người thanh niên. Thực sự là đáng sợ người thanh niên a. Bạch Không Đàm nghĩ tới Giang lão đầu đối với Diệp Huyền đánh giá, nguyên bản hắn là không tin. Có thể hiện tại, Bạch Không Đàm lại cảm thấy, Giang lão đầu đánh giá. Hoàn toàn chỉ là Diệp Huyền thực lực chân chính một góc băng sơn. Mới một đời huấn luyện ra. Như vậy ưu tú, Bạch Không Đàm khóe miệng hơi nhếch lên. Hắn vui mừng cười nói. Lão già ta, cũng coi như yên tâm. Sloking, Bạch Không Đàm, sử dụng trời mưa, trời mưa. Diệp Huyền một bên để Latias tránh né, vừa quan sát Sloking. Cũng là lúc này, hai bên cơ khí ngừng lại. Diệp Huyền dùng dẫn sóng lực cảm thụ một cái, hơi nước lựu đạn đã tiêu hao hết. Những thứ này cơ quan không phải vô hạn, khẳng định có dùng xong phút chốc, mà lại không thể có thể lập tức duy trì liên tục thời gian dài như vậy. Trời mưa là vì hạn chế Latias ánh mặt trời ngọn lửa cháy mạnh sử dụng sao? Slifting, sử dụng bạo phong tuyết. Lúc này đây, Bạch Không Đàm tin tưởng, Latias tuyệt đối đỡ không được chiêu này bạo phong tuyết. Tuy nói trời mưa sẽ không tăng mạnh bạo phong tuyết uy lực, có thể chiêu này phạm vi quá lớn, vẫn là băng hệ, đối với Latias có thể tạo thành gấp đôi thương tổn. Diệp Huyền thần thú duy nhất chỗ thiếu hụt liền là HP hạn mức cao nhất, không phải so với bình thường Pokemon nhiều ra bao nhiêu. Nói cách khác, chỉ cần có thể đem kỹ năng có thể bắn chúng, cho dù là thần thú, đồng dạng sẽ thụ thương, thậm chí hội chiến bại. Chỉ thấy bạo phong tuyết trong nháy mắt đông lại vô số giọt mưa, sau đó phô thiên cái địa đánh úp về phía không trung Latias. Đáng tiếc, bên kia, Diệp Huyền lắc đầu, nếu như ngươi không có sử dụng trời mưa, không đúng, ở nước nóng quấy dày dưới, chiêu này ta còn thực sự được tốn hao đại khí lực đi giải quyết. Nhưng hiện tại, Latias, Diệp Huyền ra lệnh, sử dụng sét đánh. Cái gì? Ở ngày mưa, sét đánh là tất trúng kỹ năng a. Ung ung. Một tia chớp vàng óng từ Sloking đỉnh đầu đánh xuống. Lúc này đây, bất kỳ cái gì nước nóng đều không thể ngăn cản. Bởi vì, này thiểm điện là từ trên trời giáng xuống, căn bản không có tránh né phương pháp. A, đông, ở Sloking thống khổ tiếng ai minh bên trong, cả người khói đen bốc lên Pokemon, ngã trên mặt đất, bĩu môi, Sloking mất đi chiến đấu năng lực. Trận đầu, người khiêu chiến Diệp Huyền, thắng lợi, đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng, Latias. Giới tính, cái đẳng cấp, 59 cấp đẳng cấp, nhị đoạn hậu kỳ phẩm chất, màu cam truyền thuyết từ 51 cấp lên tới 59 cấp. Chọn 8 cái này cấp bậc chiều ngang, cái này sóng kinh nghiệm, sau một cái phong phú có thể hình dung. Diệp Huyền phỏng chừng, con này Sloking, sợ là có gần 75 cấp tả hữu, như vậy, gấp 10 lần kinh nghiệm. Mới để cho Latias thăng nhiều cấp như vậy, 8 cái này cấp bậc, đây nếu là đặt ở gia viên bên trong, lấy bây giờ vượt qua 50 cấp, thăng một cấp chí ít cần 2-3 ngày xem. Cái này một lớp, chọn vì Latias tiết kiệm được thời gian gần 1 tháng. Quả nhiên, Diệp Huyền cười nói, hay là đạo quán chiến, kinh nghiệm tới nhanh nhất a. Diệp Huyền phỏng chừng, nếu như trở lại một hồi, vẫn là Latias lời nói, mới có thể lại thừa lại cái cấp 2 cấp 3 a. Như vậy, là đổi Pokemon đến phân hưởng, vẫn là tiếp tục để Latias. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.